phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 16, người đẹp tương mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chấn Đông không biết Vương Đại Hải hàng này lại nhìn thấy cái gì chuyện ngạc nhiên, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt liền sáng ngời, một người mặc màu trắng ren ngay cả quần áo váy che mông cô gái xinh đẹp đạp giày cao gót 6 phân đi tới, này quần áo váy ôm mông tuyệt đẹp khóa lại trên thân người phụ nữ gợi cảm này, thật sự một đạo đường phong cảnh đẹp. Người phụ nữ gợi cảm này không phải là ai khác, chính là trước bị người đàn ông đầu đinh tìm hiểu túi người phụ nữ. Người phụ nữ đi tới trước người, khêu một cái trên trán màu rượu đỏ cuộn sóng tóc dài, ánh mắt rơi vào Vương Đại Hải trên người, quan tâm nói. Người không sao chứ? Vương Đại Hải lắc đầu, nói. Vừa có việc, chỉ có điều bây giờ không sao, ba người kia trộm vặt bị đại ca của tôi đánh một trận. Nghe được lời này, người phụ nữ gợi cảm đem ánh mắt tò mò rơi vào Bạch Chấn Đông trên người, cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi, hôm nay tôi đây ví tiền khẳng định không? Vương Đại Hải cười hì hì, nói. Phải, lời này vừa nói ra, người phụ nữ nhíu mày lại, chỉ vào Vương Đại Hải ngạc nhiên nói. Ngươi có phải là sữa Prairie không? Tôi hình như ra mắt ngươi. Vừa nghe người phụ nữ nói vậy, Vương Đại Hải dường như cũng nhớ lại, chợt hiểu ra nói. Tôi nhớ ra rồi, ngươi là ngành công nghiệp sữa bò quản lý Đỗ. Người phụ nữ mỉm cười, chủ động giới thiệu. Các người được, tôi là Đỗ Ngọc Đình. Vương Đại Hải cộc lốc cười, tự giới thiệu bản thân mình. Quản lý Đỗ, ngươi được, tôi là Vương Đại Hải. Đỗ Ngọc Đình gật đầu nói, người tên này có ấn tượng, tôi nhận thức các người chủ quản Giang. Hai người giới thiệu xong, Đỗ Ngọc Đình lại đưa ánh mắt rơi vào Bạch Chấn Đông trên người, thử hỏi. Vị soái ca này là, Vương Đại Hải lúc này mới đối Đỗ Ngọc Đình giới thiệu. Quản lý Đỗ, hắn gọi Bạch Chấn Đông, là công ty của chúng ta mới tới nhân viên. À, Đỗ Ngọc Đình dường như suy nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu, lại từ từ dưới quan sát Bạch Chấn Đông, thứ ánh mắt này lại và Bạch Chấn Đông nhìn Lâm Nhược Yên vậy. Soái ca, ngươi được, rất hân hạnh được quen biết ngươi. Đỗ Ngọc Đình xông Bạch Chấn Đông mỉm cười, lại vươn tay phải như ngọc. Bạch Chấn Đông không phải kẻ ngốc, vừa nhìn ánh mắt Đỗ Ngọc Đình, lại biết được người phụ nữ này rối loạn tức giận 10 phần, đặc biệt là trước ngực hai khối thịt tròn lớn, trên đường đi tới thoáng một cái lắc, đặc biệt làm người ta chịu không nổi. Bạch Chấn Đông và Đỗ Ngọc Đình nắm tay, nói. Ngươi được, Đỗ Ngọc Đình không ngờ sữa Prairie còn tới soái ca, và Bạch Chấn Đông lúc bắt tay, đã tâm hoa đường đặt. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, vội vàng nói. Gần trưa rồi, tôi mời hai vị soái ca ăn cơm, các người hôm nay giúp tôi một chuyện lớn như vậy, nếu như các ngươi không đáp ứng nói của tôi đây trong lòng khẳng định áy náy. Vậy rắc rối quản lý Đỗ, Bạch Chấn Đông khách sáo một câu, mình bây giờ là thiếu tiền giai đoạn, có người mời ăn cơm, không ăn đó là ngu ngốc, quan trọng còn là một sóng lớn cuộn trào mãnh liệt người đẹp. Ba người ở khu Cửu Long tìm một nhà hàng Trung Quốc, Đỗ Ngọc Đình một hơi thở điểm rất nhiều thức ăn, cũng muốn một món bia. Vương Đại Hải thấy thế, vội vàng ngăn cản nói. Quản lý Đỗ, buổi chiều còn phải công việc, chúng ta còn là khác uống rượu. Đỗ Ngọc Đình cười duyên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông sao có thể không uống rượu? Không phải là có câu gọi, người đàn ông không uống rượu, ít trên đời này đi. Vương Đại Hải lo lắng nói. Chính là, chúng ta buổi chiều còn phải. Đỗ Ngọc Đình vội vàng cắt ngang lời của hắn, nói. Đừng lo lắng, tôi với các người chủ quản Giang rất thân thuộc, tôi gọi điện thoại cho hắn, các người buổi chiều cũng không cần quay về công ty trình diện. Này, Vương Đại Hải có chút thẹn thùng, bởi vì hắn biết Giang Hồng này cầu Nhật không dễ ứng phó, nếu như cho hắn biết tròn một buổi chiều ở với người đẹp uống rượu ăn cơm, vậy ngày mai lúc làm việc có bọn họ nhận. Đỗ Ngọc Đình vội vàng từ hồng màu đỏ LV trong túi lấy ra một iPhone 6 trực tiếp gọi tới điện thoại của Giang Hồng. Không bao lâu, điện thoại lại thông, Đỗ Ngọc Đình mở ra điện thoại loa ngoài, nắm điện thoại on and nói. Anh Giang, làm gì nữa? Bên kia điện thoại Giang Hồng vừa nghe là giọng nói của Đỗ Ngọc Đình, kích động không chịu được. Người đẹp Đỗ, ngươi muốn thế nào lên gọi điện thoại cho tôi? Thế nào, không thể cho ngươi đánh? Đỗ Ngọc Đình cố ý hỏi ngược lại. Giang Hồng vội vàng nói. Đỗ người đẹp không phải là ý này, hoan nghênh gọi điện tới, tôi bất cứ lúc nào cống hiến sức lực cho ngài. Đỗ Ngọc Đình cười duyên nói, tốt lắm, bây giờ tôi về phía ngươi mượn hai người có thể. Không thành vấn đề, Giang Hồng đáp ứng rất sảng khoái. Đỗ Ngọc Đình nói thẳng vào vấn đề, tôi ở khu Cửu Long gặp hai của ngươi anh em, tôi muốn khiến cho bọn họ giúp tôi dọn sạch hết đồ, ngươi biết tôi một người phụ nữ, không sức lực gì. Giang Hồng vừa nghe, lại biết được hai người kia là ai. Nếu như hắn đã đáp ứng nói, chính là vi phạm pháp luật quy định của công ty, nhưng mình vẫn muốn theo đuổi Đỗ Ngọc Đình, cũng chỉ đành phải cắn răng đồng ý, dù sao mới nhậm chức xếp tổng, hắn cũng không cần để vào trong mắt, sớm muộn là cũng bị bọn họ đuổi đi. Được, không thành vấn đề. Đỗ Ngọc Đình nghe đối phương đồng ý, ở trong điện thoại cảm kích nói. Anh Giang, cảm ơn Lạc, hôm nào mời ngươi ăn cơm, tôi phải bận rộn một lúc, bye bye. Nói xong, không chờ đối phương nói tiếp, Đỗ Ngọc Đình liền trực tiếp cúp máy. Cô thả điện thoại lại trong túi, lại mỉm cười đối Bạch Chấn Đông bọn họ nói. Giải quyết xong, bây giờ các người yên tâm. Vương Đại Hải không ngờ Giang Hồng tự nhiên sẽ đồng ý, hắn là một chết suy nghĩ, có đôi khi xin nghỉ đều rất rắc rối. Lúc này, món ăn bọn họ gọi đều lên bàn, Đỗ Ngọc Đình trực tiếp cho bọn họ mỗi người mở một chai bia. Rót đầy say rượu, Đỗ Ngọc Đình lại giơ chén rượu đối hai người bọn họ biết ơn nói. Hai vị soái ca, hôm nay cảm ơn các ngươi. Quản lý Đỗ, ngươi quá khách sáo. Bạch Chấn Đông giơ chén rượu nói. Tới, chúng ta đi một. Nói, Đỗ Ngọc Đình ngửa cổ lại uống cạn ly rượu. Vương Đại Hải vừa để ly rượu trong tay xuống, điện thoại lại vào lúc này vang lên. Hắn áy náy nói với Đỗ Ngọc Đình, thật ngại quá quản lý Đỗ, tôi nhận cuộc điện thoại. Đỗ Ngọc Đình như không có việc gì xảy ra nói, không sao, không sao, nhận. Bởi trong phòng ăn hơi tranh cãi, Vương Đại Hải nắm điện thoại đã đi ra nhà hàng, Bạch Chấn Đông và Đỗ Ngọc Đình tiếp tục uống. Hai người vừa đem chén rượu này uống xong, Vương Đại Hải sẽ trở lại, đứng ở bên cạnh bàn ăn sốt ruột nói. Quản lý Đỗ, anh Đông, tôi có chút việc phải trở về một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vương Đại Hải bộ dáng gấp gáp, Bạch Chấn Đông không biết xảy ra chuyện gì, thử quan tâm nói. Sao vậy? Vương Đại Hải giải thích, tôi phải đi ga tàu hỏa nhận một người. Đỗ Ngọc Đình quay đầu nói với Vương Đại Hải, nếu như ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi. Được, này tôi đi trước đây. Vương Đại Hải chiều hai người vẫy tay, xoay người lại hấp ta hấp tấp rời khỏi. Vương Đại Hải đi rồi, Đỗ Ngọc Đình có vẻ càng cao hứng, đây không phải là rõ ràng cho cô chế tạo ra cơ hội sao, có thể cùng soái ca uống rượu với nhau, so cái gì chuyện đều hạnh phúc. Đỗ Ngọc Đình và Bạch Chấn Đông đập một chút chén rượu, đột nhiên tò mò hỏi. Anh Đông, người ở giữa Prairie đi làm đã bao lâu? Bạch Chấn Đông như thật nói. Vừa tới mấy ngày, tiền lương thế nào? Đỗ Ngọc Đình có mục đích hỏi. Hoàn thành, Bạch Chấn Đông không rõ ràng trả lời, không biết cô gái này muốn làm gì. Đỗ Ngọc Đình đi thẳng vào vấn đề mời nói. Có hứng thú hay không tới chúng ta ngành công nghiệp sữa bò, tiền lương đãi ngộ khẳng định so với sữa Prairie được, hơn nữa công ty của chúng ta người đẹp rất nhiều yo. Bạch Chấn Đông khen ngợi, đều giống như quản lý Đỗ xinh đẹp như vậy sao? Nghe được lời này, Đỗ Ngọc Đình trong lòng so với ăn mật vẫn ngọt hỏi ngược lại. Tôi đẹp không? Bạch Chấn Đông thành thật trả lời. Xinh đẹp, Đỗ Ngọc Đình cố ý hỏi. Là tôi xinh đẹp, còn là bạn gái ngươi xinh đẹp à? Bạch Chấn Đông uống một ngụm rượu, để chén rượu xuống, sầu muộn nói. Tôi còn chưa bạn gái chứ? Đỗ Ngọc Đình có phần không thể tin nổi. Anh Đông, vẻ ngoài của ngươi tuấn tú lịch sự, làm sao có thể không bạn gái, ngươi lừa gạt của tôi. Tôi lớn lên giống lừa đảo sao? Trò chuyện đến nơi đây, Đỗ Ngọc Đình kiều cười lên, cười lúc thức dậy, trước ngực run lên một cái, run rẩy được hắn không nhịn được nghĩ đi trước ngực nhìn chăm chú. Đỗ Ngọc Đình dùng khăn giấy lau mép một cái, nói. Anh Đông, ngươi thật sự hài hước. Bạch Chấn Đông nghĩ đến Đỗ Ngọc Đình là ngành công nghiệp sữa bò quản lý, vì vậy thử hỏi thăm nói. Quản lý Đỗ, ngươi ở ngành công nghiệp sữa bò chịu trách nhiệm khu Cửu Long sao? Nghe xưng hô này, Đỗ Ngọc Đình lại mỉm cười sửa lời. Khác một ngụm một người quản lý, nghe quá khách khí, ngươi bảo tôi Ngọc Đình là được. Ngọc Đình, Bạch Chấn Đông hơi không được tự nhiên kêu một tiếng. Nghe xưng hô như thế, Đỗ Ngọc Đình lại cười tươi như hoa nói. Như vậy là được rồi. Đỗ Ngọc Đình ăn vài miếng thức ăn, buông đôi đũa trong tay mới nói với Bạch Chấn Đông. Anh Đông, cái này phiến khu là tôi đang chịu trách nhiệm, sao vậy? Bạch Chấn Đông thỉnh cầu nói. Người có thể hay không giới thiệu chút khách cho tôi quen biết một chút, tôi nếu như tháng này không làm được tiêu thụ chỉ tiêu chắc hẳn phải cuốn gói cốt đi. Đỗ Ngọc Đình bưng ly rượu và Bạch Chấn Đông đụng một cái, vừa cười vừa nói. Tôi còn tưởng rằng chuyện gì chứ, lại không phải là khách, khu vực này tôi tương đối quen thuộc, đến lúc đó tôi tùy tiện giới thiệu mấy khách cho ngươi quen biết một chút, ngươi tháng này tiêu thụ chỉ tiêu lại hoàn thành. Rất cảm ơn ngươi, Ngọc Đình người đẹp. Bạch Chấn Đông và Đỗ Ngọc Đình lại đập một ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống thời gian, Đỗ Ngọc Đình đột nhiên nghĩ đến một việc nhìn Bạch Chấn Đông, nói. Anh Đông, tôi có chuyện còn muốn làm phiền ngươi một chút. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chấn Đông có chút thấp thỏm, không biết cô gái này trong hồ lô bán thuốc gì. Đỗ Ngọc Đình hơi thẹn thùng nói. Là như vậy, tôi buổi tối có một bạn học tụ họp, tôi muốn cho ngươi giả mạo một chút bạn trai của tôi, bằng không một mình tôi đi tham gia cái này tụ hội nói, có chút không quá thích hợp, ngươi biết làm chúng ta này đi, bình thường không ở nhà, cho nên vấn đề cá nhân là được một chuyện phiền phức chuyện. Bạch Chấn Đông không ngờ Đỗ Ngọc Đình người đẹp như thế tự nhiên không có bạn trai, nói ra ai tin này. Có lẽ lại giống như Đỗ Ngọc Đình nói như vậy, vì công việc có đôi khi không có cách nào. Đương nhiên, như vậy công tác tốt Bạch Chấn Đông sao có thể từ chối, hắn còn muốn phát người phụ nữ gợi cảm này hoàn thành tiêu thụ chỉ tiêu chứ. Bởi vì chỉ dựa vào mình, ở khu Cửu Long cuộc sống không quen, người khác mới sẽ không phản ứng hắn, hơn nữa trên vai hắn còn có 200.000 tiêu thụ nhiệm vụ. Được tôi đi theo ngươi. Bạch Chấn Đông sảng khoái đáp ứng nói. Nghe lời này, Đỗ Ngọc Đình này gương mặt trắng ngần lên, lại lộ ra chói lòa mỉm cười, bưng ly rượu nũng nịu nói. Anh Đông, ngươi đúng là một người tốt cách trương.